Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mẹ Liễu luôn xem chuyện ly hôn của mình là chuyện khó nói, Tô Nhân chủ động hóa giải tâm kết cho bà ấy. Tôi nghe Tiểu Ý nói là bà đã ly hôn rồi à? Quả nhiên, vừa nhắc đến chuyện này, mẹ Liễu lại trở nên bối rối. Vâng, tôi thật sự ngại quá. Tô Nhân dịu dàng mỉm cười với bà ấy, khẽ nói, đó đâu phải là chuyện gì xấu. Nhìn tôi này, tôi cũng từng ly hôn đấy thôi. Thoát khỏi người đàn ông tồi tệ, chúng ta mới có thể sống tốt hơn. Tôi nghe Tiểu Ý nói bà làm việc ở nhà hàng rất tốt. Sau này, đợi Phương Lâm tốt nghiệp, bà cứ yên tâm ở lại đây an hưởng tuổi già. Cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Mẹ Liễu không ngờ người phụ nữ hạnh phúc trước mặt mình lại từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nghe những lời bà ấy nói, bà ấy không khỏi sững người, đồng thời cũng dần dần hiểu ra, ly hôn quả thật không phải là chuyện gì xấu. Kể từ khi có người yêu, Lâm Trạch Tây như biến thành một con người khác, cả ngày luôn vui vẻ, ngay cả công việc cũng hăng hái hơn. Ban ngày, anh tất bật chạy qua chạy lại giữa công ty vận tải và xưởng thực phẩm. Tối nào cũng đến nhà hàng, mai phục người yêu Liễu Phương Lâm. Liễu Phương Lâm cũng thoát khỏi hình tượng mọt sách, chỉ biết học ngày trước. Tối nào cũng kiếm cớ ra ngoài. Mặc dù cô ấy luôn nói với Bạch Miêu Miêu và mọi người là đi thăm mẹ, nhưng ai cũng biết rõ là chuyện gì. Cách hai người yêu đương nồng thắm khiến Bạch Miêu Miêu ghen tị phát hơn. Cô ấy vốn đã phải chịu đựng cảnh Lâm Thư Thư ngày nào cũng tình cờ gặp người yêu trong trường. Giờ Liễu Phương Lâm yêu đương cũng được gặp mặt mỗi ngày. Còn người yêu của cô ấy lại chỉ được gặp một lần một tuần. Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè, Bạch Miêu Miêu không cần phải đợi đến cuối tuần mới được gặp Tạ Tiểu Quân, mà có thể đi tìm anh bất cứ lúc nào. DTV Liễu Phương Lâm cũng dọn ra khỏi ký túc xá, về ở cùng mẹ. Lâm Trạch Tây càng thuận tiện trong việc đưa đón người yêu. Sáng đưa tối đón, hai người luôn như hình với bóng ở xưởng thực phẩm. Giai đoạn mặn nồng của hai người ngọt ngào đến mức khiến người khác sâu răng. Đặc biệt là Tô Ý, người ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh tượng đó. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, việc sản xuất mì ăn liền của xưởng thực phẩm đã đi vào ổn định. Các quy trình cũng đi vào guồng quay, Tô Ý không cần phải đến xưởng mỗi ngày nữa. Tô Ý vừa được rảnh rỗi, chưa kịp tận hưởng hai ngày thì đã bị Tô Nhân bắt cóc lính của mình đi. Bởi vì hiện tại trong nhà, chỉ còn Lâm Hạo Nam là trai tân, điều này khiến Tô Nhân lo lắng không yên. Bà ấy đồn hết tâm huyết vào việc tìm đối tượng ba xem mắt cho Lâm Hạo Nam. Không chỉ tự mình lo liệu mà còn kéo cả Tô Ý vào để tham khảo. Sợ mình không hiểu tâm tư của người trẻ. Thứ sáu tuần này, Lâm Hạo Nam vừa hay được nghỉ phép về thành phố. Tô Nhân đã sớm gọi Tô Ý về nhà, để cô cùng mình thuyết phục Lâm Hạo Nam đi xem mắt. Vừa vào cửa, Tô Nhân đã bắt đầu bắn tín hiệu, thấy Lâm Hạo Nam không có phản ứng. Bà ấy nói thẳng, Hạo Nam, cô gái hôm nay là mẹ và em gái con cùng nhau chọn lựa đấy. Cô ấy tên là Từ Đan, cũng là quân nhân, công tác ở bên Hà Bắc. Hôm qua cô ấy mới tranh thủ thời gian về Bắc Kinh. Chiều nay con dành chút thời gian đi gặp cô ấy nhé. Này, con có nghe mẹ nói không vậy? Thấy Lâm Hạo Nam có vẻ thờ ơ, Tô Nhân lo lắng. Lâm Hạo Nam bất lực nhìn Tô Ý, nhún vai. Thật sự là hai người cùng nhau chọn cho con sao? Bây giờ ngay cả chuyện tìm vợ cho anh hai, em cũng phải quản à? Tô Ý nũng nịu cười. Anh hai, anh cứ đi gặp thử xem sao. Em thấy cô ấy rất tốt. Lâm Hạo Nam cũng mỉm cười. Còn chưa gặp mặt, em biết cô ấy tốt chỗ nào. Cách chương.